phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, đệ 333 trang. La Hy thực theo hắn ý tứ, lập tức cúi người chặn ngang bế lên Đỗ Lỵ thi thể. Hành, người trước đem nhiệm vụ giao. Chúng ta lại cho nàng tìm cái an tĩnh địa phương. Tây Vũ hít một hơi thật sâu. Không dám phóng túng chính mình cảm xúc. Rốt cuộc theo thi đấu đẩy mạnh. Cùng loại sự tình, hắn còn muốn lặp lại trải qua mấy chục lần. Mới có thể làm bên người nam nhân được đến không biết tự do, như vậy nghĩ. Tây Vũ liền bi thương mà không tha mà nhìn hướng La Hy, La Hy bất an. Ngươi làm sao vậy? Sẽ không vì cái này nha đầu thúi khóc đi. Ngươi cũng chưa vì ta đã khóc. Tây Vũ rời đi ánh mắt. Khống chế được tâm tình của mình. Tính, nàng không có quán quân tướng. Sớm chết sớm siêu sinh, chương 104. Tuy rằng Lâm Lam Nhi của cải phong phú. Nhưng nhân có nàng đệ đệ kia kiện sốt ruột sự. Khó tránh khỏi có vẻ hồ bốn cô mới là đào nguyên hương nhất nhàn nhã thoải mái NC, đại giữa trưa. Nàng không biết từ nào làm cái trắng tinh áo lông trốn. Bọc chính mình nằm ở ghế bập bênh thượng ngủ gật. Trong tầm tay còn bãi bàn khả nghi mà chân quý quả quýt. Gọi người nhìn mắt thèm, ẩn ẩn nghe được Tây Vũ cùng La Hy lặng yên tới gần tiếng bước chân. Hồ bốn cô lập tức giảo hoạt mà mở mắt. Chậc một tiếng, nha, người nhưng tính đã trở lại. Còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tây Vũ không có đi ăn vụng vật ý tứ. Đem lấy máu bao vây giao cho nàng. Người muốn đồ vật đều ở chỗ này. Cô nương này là bằng hữu của chúng ta. Cùng ngươi không quan hệ, hồ bốn cô hừ một tiếng. Đào nguyên hương cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu người chết. Cho ta còn không hiếm lạ đâu. Nói nàng liền đem khủng bố tứ chi tàng tới rồi sau quầy. Lấy ra nửa cái màn thầu. Nghiến răng nghiến lợi nói. Vất vả. Hạt tía Tô Ngạn cái kia ngu xuẩn không biết chạy tới nơi nào. Hiện tại nhiệm vụ thời gian đã qua. Ta thấy đến hắn liền phải đem hắn khai trừ. Kỳ thật làm không có thính lực người chơi đi khắp nơi lừa gạt NC. Vốn chính là thực cố hết sức yêu cầu. Hạt tía Tô Ngạn đảo thật không bằng đổi cái công tác hảo. Tây Vũ nghe vậy thở dài. Vây quanh hiệu cầm đồ dạo qua một vòng. Chỉ vào một viên hoa thụ nói. Liền chôn ở nơi này đi. Cũng coi như là quê nhà khó được phong cảnh không tồi địa phương. La Hy đương nhiên không có hảo. Tâm giúp khác chủ bá chôn thi. Hắn thuần túy là vì làm Tây Vũ cao hứng điểm mới nói gì nghe nấy. Lập tức bước đi đến dưới tàng cây tay không đào khởi hố tới. Tây Vũ nhìn không đành lòng. Truy vấn hồ bốn cô. Có hay không công cụ có thể cho chúng ta mượn? Tỉ như sáng. Không có. Toàn thành thiết khí cùng đồ tre đều bị tư đồ bộ đầu thu đi rồi. Ta liền cái phòng thân đồ vật đều không có. Thật là số khổ nữ tử a. Hồ bốn cô nói năng ngọt xớt mà cự tuyệt hắn yêu cầu. Rồi sau đó lại tặc hề hề cười. Đừng cho là ta nhìn không ra tới. Tùy tiện thứ gì tới rồi trong tay các ngươi. Đều sẽ biến thành vũ khí. Vũ khí chỉ có vũ khí cửa hàng có. 50 lượng một cây đao. Chính mình mua đi thôi. Nói xong nàng lại vặn đến La Hy sau lưng. Duỗi tay đè lại hắn phát đạt bắp tay. Cảm si mê mà khái nói. Ai, ta thật sự là quá yêu cầu một cái thân thể cường tráng. Người ngày mai, nhưng ngàn vạn muốn bán cho ta a. La Hy không kiên nhẫn mà đẩy ra nàng. Đừng phiền ta, lại vô nghĩa liền đem ngươi làm thành màn thầu nhân. Hồ bốn cô cũng không phải là cái ăn chay nhược nữ tử. Nàng nghe được lời này vừa muốn tức giận, lại thấy hạt tía Tô Ngạn nghiêng ngả lảo đảo mà gấp trở về. Lập tức đón nhận đi mắng. Uy, ngươi đừng ở ta nơi này làm việc. Ta không dưỡng phế vật. Cút ngay. Nghe hiểu sao? Cút ngay. Hạt tía Tô Ngạn lam đôi mắt che kín tơ máu. Hoàn toàn không thèm nhìn ầm ĩ NC. Lập tức vọt tới Đỗ Lỵ thi thể bên quỳ xuống. Lớn tiếng kêu. Lily, Lily. Sau đó hắn lại thực mờ mịt mà nhìn phía Tây Vũ. Ngoặc kép. Tại sao lại như vậy đâu? Lily so với ta thông minh nhiều. Tây Vũ không nghĩ giống ngu ngốc dường như cùng hắn khoa tay múa chân tin tức. Không khỏi lấy tới giấy mặc viết nói. Người cùng Đỗ Lỵ trên người tiền quá nhiều. Gây vạ. ta biết các ngươi hai cái cảm tình hảo, nhưng nàng bị loại trừ đã là sự thật. Này cục không giống có sống lại phúc lợi. Cho nên kế tiếp ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào bảo hộ chính mình mới hảo. Kỳ thật mỗi cái tự hạt, Tía Tô Ngạn đều minh bạch. Nhưng hắn trong lòng vẫn là lập tức không. Phác Đỗ Lỵ nhỏ nhỏ thi thể khóc lớn lên. Tây Vũ lắc đầu, ý bảo La Hy né tránh chút. Đến góc đường dùng chính mình bạch y phục cho hắn sát trên tay bùn đất. La Hy đen nhánh con ngươi, cảm xúc phức tạp, chung mà rời đi ánh mắt. Phản nắm lấy Tây Vũ thủ đoạn, nên đi như thế nào đi xuống. Hắn đến chính mình nghĩ kỹ, chúng ta không giúp được quá nhiều vội. Kỳ thật chủ bá nào có cái gì người tốt người xấu, từng người lập trường bất đồng thôi. Ngươi đừng dối rắm quá sâu. Tây Vũ gật gật đầu, nhưng mà La Hy tuy rằng ít nhất là như vậy lãnh khốc mà nói, nhưng vẫn là đi lên đi chụp hạ hạt Tía Tô Ngạn bả vai, cho hắn viết nói, Lâm phủ có cái công vị chỗ trống, yêu cầu bề ngoài cùng vận khí, ngươi không bằng đi thử thử, kia không cần khắp nơi bôn ba làm việc phí sức, thích hợp ngươi. Hạt Tía Tô Ngạn đầy mặt nước mắt, ngơ ngác gật đầu, tận tình tận nghĩa. La Hy tính toán rời đi, Hạt Tía Tô Ngạn lại bỗng nhiên đột nhiên đứng lên nói, ta biết ta không nên ăn vạ các ngươi, cũng biết chính mình không có gì bản lĩnh, cho nên chỉ nghĩ mạo muội cầu các ngươi một sự kiện. Các ngươi coi như đáng thương ta được không? La Hy sửng sốt, ở giấy tiên thành thượng lưu lại tiêu sái chữ viết, người muốn cho ta đi giết Tô Thật. Hạt Tía Tô Ngạn gật đầu, La Hy rũ mắt tự hỏi qua đi. Cẩn thận trả lời, xem tình huống, như có thích hợp cơ hội mới nhưng động thủ, cứ việc này không tính cái gì đứng đắn hứa hẹn. Nhưng Hạt Tía Tô Ngạn tràn ngập bi thương mặt vẫn là hiện ra vài tia cười khổ. La Hy lại viết, ta nếu là ngươi, liền nắm chặt thời gian đi tìm tân công tác. Đỗ Lỵ nơi này ta tới chôn đó là, Hạt Tía Tô Ngôn biết hắn nói lại thật sự bất quá. Cúi đầu cân nhắc sau một lúc lâu, rốt cuộc gật gật đầu, lại nghiêng ngả lảo đảo mà chiều Lâm phủ chạy tới. Tây Vũ ở bên toàn bộ hành trình nhìn La Hy hành động, bỗng nhiên hai bước tiến lên từ phía sau dùng sức ôm lấy hắn. La Hy kinh ngạc bật cười, làm sao vậy? Tây Vũ không dám trả lời. Hắn thích La Hy thiện lương chi tâm, nhưng hắn nào có dũng khí nhiều hơn xúi dục. Vạn nhất La Hy bị chính mình ảnh hưởng, bởi vì thiện ý mà ra kết thúc, chỉ sợ đến lúc đó chính mình lại quyết ý đi làm mất đi nhân tính đại phôi đàn. Đều là không có biện pháp đi ngăn cơn sóng dữ, lại nói Lý Mạt còn không có phát dồ. Nàng hại chết díu dít Đỗ Lỵ sau, lại trở lại Vĩnh Hòa Đường trong viện. Nội tâm cũng khó tránh khỏi có vài phần lỗ trống. Hết chương.